Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 899, chương 898, Thần Kỹ vs Thần Kỹ. Năm Càng, Huyền Thiên Tà Đế, Trương Sông phía trên, ta người nhất chiến, tới đi, Dương Tranh lược thân mà lên, chân đạp hư không, lơ lửng Trương Sông phía trên, phải tay khẽ vẫy. Một thanh trường đao tới tay, đao này tên là Hổ Phách, trái tay khẽ vẫy, một cái xích hồng trường kiếm tới tay, này kiếm tên là Phượng Hoàng Thần Kiếm, đao là thiên hạ đệ nhất hung binh, kiếm là viễn cổ Phượng Hoàng Nguyên Thần chỗ hóa thần kiếm, đao kiếm song cầm, thần ma chân khí thấu thể mà ra, Dương Tranh khí thế, trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh phong. Đao ra, kiếm chỉ, đều hướng về phía một người. Này người, liền là Huyền Thiên Tà Đế. Tốt, Dương Tranh, ngươi muốn chiến, bản tôn thỏa mãn ngươi. Huyền Thiên Tà Đế cũng là một bước bước ra, lơ lửng Trương Sông phía trên, cùng Dương Tranh xa xa tương đối. Trong tay hắn bên trong, cũng là đao kiếm song cầm, phân biệt là ma binh tinh tú kiếp. Ma binh dây rứt điên, hai thanh ma binh, một kiếm nhất đao, tà mang lấp lóe, tương ánh thành huy, bản tôn trong tay ma binh, kiếm tên tinh tú kiếp, chính là bản tôn thuở thiếu thời liền sinh ra, hấp thu chính là bản tôn nóng nảy mặt trái cảm xúc. Này kiếm, có thể điều khiển thời gian trôi qua, một cái khác ma binh, tên là dây rứt điên. Bản tôn năm đó, điên cuồng tột cùng, không phân địch ta, gặp người liền giết, điên cuồng cùng ấy nấy, lại cũng trói buộc bản tôn. Hôm nay, liền dùng tinh tú cướp cùng dây rứt điên, cùng người cái này thiên tài thiếu niên. Tới cái đoạn đi, Huyền Thiên Tà Đế thoại âm rơi xuống, đao kiếm liền động lên tới, đưa tay, liền là đao kiếm thần kỹ. Nhào nhào quấy dày đoạn phong vân. Huyền Thiên Tà Đế, giống như ngâm nga một loại, thi triển ra ba thần kỹ bên trong thức thứ nhất. Dùng hắn làm trung tâm, thời không xuất hiện gợn sóng. Phảng phất chung quanh hắn thời không đều chậm lại một loại. Mà cái này trực tiếp gia trì tại Dương Tranh trên thân. Dương Tranh động tác cũng đi theo chậm lại. Giống, bỗng nhiên. Dương Tranh trong tay Hổ Phách phát ra gầm lên giận dữ. Hổ Phách đao linh ầm vang giết ra. Tướng tinh ở lại cướp dị năng trực tiếp vỡ vụn. Đồng thời, Dương Tranh cũng động, đao kiếm cùng ra. Nhào nhào quấy dày đoạn phong vân. Hắn thi triển chiêu thức. Cũng ba thần kỹ bên trong thức thứ nhất. Cùng Huyền Thiên Tà Đế thi triển thần kỹ giống nhau như đúc. Giờ phút này. Hai người động tác, gần như đồng bộ, oanh, thần kỹ versus thần kỹ, cuồng bạo kính khí bạo phát, đao kiếm tương giao, tức khắc thiên hôn địa ám, xuất trương trong sông, lên sóng to gió lớn, trùng điệp đập tại trên vách đá, này văng lên bọt nước, đem trên vách đá đại tế ti nghiêu lang đám người, thoáng cái cho thấm ướt, kẻ này. Thật học được Tà Đế đại nhân thần kỹ. Đại tế ti bất chấp xóa đi trên mặt bọt nước. Trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm không trung giao chiến hai người. Đáng chết, Dương Tranh, lại là này đáng chết Dương Tranh. Vì cái gì thuộc về lão tử đồ vật, đều bị cái này đáng chết ra hỏa đoạt đi. Dị ma Nghiêu Lang, giờ phút này bị ma khí bao phủ. Trong đôi mắt, nồng đậm sát ý, không che giấu chút nào. Bất quá, không có chứng tương đương tử dùng. Giờ phút này hắn chiến lực, nếu là xông đi lên, một đao cũng sẽ bị chém giết. Dương Tranh cùng Huyền Thiên Tà Đế giữa chiến đấu. Hắn đẳng cấp này hoàn toàn không xen tay vào được. Ha ha, Dương Tranh, ngươi học bản tôn thần kỹ. Rất tốt, bản tôn hoàn mỹ thần kỹ. Xem như là có truyền thừa. Tiếp theo tới, khiến bản tôn thử chút người đệ nhị thần kỹ lĩnh ngộ mấy thành. Không trung, Huyền Thiên Tà Đế cười lớn một tiếng, đao kiếm lại ra, đao quang kiếm ảnh giữa, đệ nhị thần kỹ thi triển ra tới. Vi vu sát sát diệt hồng trần. Khẽ than, lại là trước đó loại này khẽ than. Đây chính là đao kiếm ba thần kỹ bên trong đệ nhị thần kỹ. Vi vu sát sát diệt hồng trần. Này thần kỹ vừa ra, xung quanh mấy trăm mét bên trong, trong lúc vô hình, bị một cỗ khắc nghiệt lực bao phủ. Này nguyên bản kích lưu trương sông nước, giờ phút này phảng phất cũng bị đông cứng một loại. Vi vu sát sát, diệt hồng trần a, thật mạnh. Nữ hoa tinh cha trên, thần toán tử trong mắt tràn đầy kinh hãi. Huyền Thiên Tà Đế quá mạnh, như thế thần kỹ, lúc trước không hề nghi ngờ liền có thể miểu sát Quỷ Cốc tiên sư. Nếu như không là năm đó có Thiên Kiếm Tôn đột nhiên giết ra, sợ là Quỷ Cốc nhất mạch đều sẽ bị Huyền Thiên Tà Đế trực tiếp diệt môn. Hiện tại, Dương Tranh nên như thế nào ứng đối? Vi vu sát sát diệt hồng trần. Khẽ than, lại nghe khẽ than. Dương Tranh cũng là đao kiếm cùng ra, sử xuất cùng Huyền Thiên Tà Đế giống nhau như đúc chiêu thức. Không chỉ chiêu thức giống nhau, liền ý cảnh cũng hoàn toàn giống nhau. Quả thực liền giống là từ Huyền Thiên Tà Đế trên thân phục chế một loại. Khắc nghiệt lực, vô hình không tiếng động, âm thầm chém giết. Tại trong chớp mắt, không biết tiến hành bao nhiêu lần, người ngoài căn bản không thấy rõ, chỉ biết là Dương Tranh cùng Huyền Thiên Tà Đế tại sau một kích. Riêng phần mình lui ra, lại một lần trên không trung xa nhìn nhau từ xa. Chiêu thức kia, cho dù là từ đầu đến đuôi đều nhìn chằm chằm điên lão giả Diệt Thương Khung, cũng nhìn không ra cái nguyên do tới. Diệt Thương Khung cảnh giới không thấp, thậm chí có thể nói rất mạnh, nhưng mà giờ phút này, chau mày, trong lòng ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại, dùng nguyên thần thôi diễn phá chiêu phương pháp. Thế nhưng là, hắn đã diễn luyện hơn ngàn phá chiêu phương pháp, lại phát hiện căn bản phá không Dương Tranh cùng Huyền Thiên Tà Đế thi triển đao kiếm thần kỹ. Dương Tranh cùng Huyền Thiên Tà Đế thi triển chiêu thức, tựa như quá đã là hoàn mỹ cảnh giới, không có chút nào sơ hở có thể nói. Diệt Thương Khung, mặc dù mạnh mẽ, tuy có thần cảnh chiến lực, có thể cuối cùng không thể lĩnh ngộ thần vực. Dương Tranh cùng Huyền Thiên Tà Đế thi triển đao kiếm thần kỹ, liền là thần vực lực lượng, là chân chính thần cấp kỹ. Đối phàm nhân mà nói, xác thực là hoàn mỹ không một tì vết. Muốn phá chiêu, chỉ có cùng các loại cảnh giới hoặc là càng cường đại lực lượng mới có thể phá vỡ. Tỷ như La Sát Khôi vừa diệt cảnh bên trong trước đó chưa từng có kích thứ tư. Dùng lực đánh vỡ hoàn mỹ, đem hoàn mỹ oanh ra một lỗ hổng. Đáng tiếc, Diệt Thương Khung còn không có cảnh giới kia. Cho nên giờ phút này, hắn mê võng, Dương Tranh, ngươi lại một lần khiến bản tôn thay đổi cách nhìn. Đệ tam thần kỹ, bản tôn cũng không thể mỗi lần đều thành công thi triển. Ngày hôm nay bất đồng, hôm nay gặp ngươi, bản tôn đệ tam thần kỹ rốt cuộc có thể chân chính hiện thế. Không trung, Huyền Thiên Tà Đế song cầm đao kiếm, tả thủ đao, tay phải cầm kiếm, đưa ngang trước người, tương giao mà lên, đột nhiên khẽ động, thương thương mang mang nát càn khôn. Khẽ than lại nổi lên, đệ tam thần kỹ hiện thế, thương thương mang mang nát càn khôn. Mà Dương Tranh không cam lòng yếu thế, đồng dạng khẽ than, đồng dạng đưa tay động tác, đồng dạng chiêu thức, đồng dạng ý cảnh, hai người lại một lần nữa đồng bộ. Giờ khắc này, đệ tam thần kỹ versus đệ tam thần kỹ, hoàn mỹ thần kỹ versus hoàn mỹ thần kỹ. Giờ khắc này, gió nổi lên, trừ gió, liền lại không thanh âm khác, bởi vì phong thanh thanh âm lấn át hết thảy cái khác. Đệ tam thần kỹ, đối oanh, giờ khắc này, thiên thượng địa hạ, phảng phất liền chỉ còn lại không trung hai người kia. đao kiếm song cầm, tóc dài bay lượn, tuyệt thế đao pháp, tuyệt thế kiếm thuật. Tại giờ khắc này, dùng hoàn mỹ tư thái hiện ra ở thế nhân trước mắt. Ai thắng ai thua, quan chiến người giờ phút này chỉ còn lại ngưỡng vọng. Bọn họ căn bản đoán không ra, cũng không đi đoán, bọn họ đều tại chờ, chờ một kết quả. Cái này kích thứ ba, là Dương Tranh thắng, vẫn là Huyền Thiên Tà Đế thắng? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?